Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 683, 683, nếu không có thể không làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải làm cho người phụ nữ này chết đi sống lại, để cho cô ấy không thể dãy dụa được nữa. Ánh mắt Hàn Doanh gắt gao rơi vào trên người Liễu. Dai Dai, tôi nhớ là cô có một bức ảnh chụp bức, thư tình cô ta viết cho anh trai tôi. Lúc trước, Hàn Doanh nhìn thấy trên điện thoại của Liễu Dai Dai, nội dung bức thư tình nhục nhã đó. Chẳng qua lần này hãm hại Hạ An Nhiên, Hàn Doanh không muốn kéo anh trai mình vào, nên cố ý tránh né những chuyện kinh tởm mà cô ấy đã làm với anh trai năm xưa. Nhưng bây giờ đành phải đưa nó ra, cô ta muốn cho cư dân mạng thấy người phụ nữ đó rốt cuộc là thấp hèn ghê tởm tới mức nào. Thời trung học đã bắt đầu văn thơ thư tình yêu. Đương, vẻ mặt của Liễu Dai Dai thoáng hiện hơi khác, thường, nhanh chóng trấn tĩnh Hàn Doanh lại. Theo tình hình trên mạng, chuyện này gia đình cô đã can thiệp vào rồi, cũng đã trấn áp rồi. Tình hình như thế này, chúng ta nên im lặng, càng không thể liên lụy đến anh trai cô, làm cho mọi chuyện càng lớn. Thêm, một, Hàn Doanh trong phút chốc chỉ nghĩ đến việc làm, sao giết chết Hạ An Nhiên, làm sao cô ta còn có thể quan tâm nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm Liễu Dai Dai hung tợn, tôi sẽ làm theo ý tôi, cô không cho thì tôi về phòng của Hàn Dương, tìm chụp mấy bức thư tình kia. Liễu Dai Dai mặt mày khó coi, cô làm thế này, mặt mũi anh trai cô để đâu? Hàn Doanh vì tức giận nên mới không suy nghĩ nhiều như vậy. Chuẩn bị chạy ra khỏi phòng riêng mà không nhìn lại, tuy nhiên, khi quay lại cô ta bàng hoàng phát hiện. Một người đang đứng ở cửa phòng riêng, đó không phải là Hàn Dương sao? Hàn Doanh thấy vậy, lập tức tiến lên, ngạo nghễ nói. Mau đưa cho em toàn bộ thư tình mà con hồ ly tinh kia viết cho anh. Con nhỏ khốn kiếp kia, dám lên mạng hãm hại em, xem em đánh trả lại như thế. Nào, giết cô ta tới cùng. Hàn Doanh bao năm qua đều ỷ vào quan hệ của Hàn gia, cho rằng chỉ có mình mới có thể bắt nạt người khác. Bây giờ nhìn thấy Hạ An Nhiên đem tất cả những tư liệu đen tối của cô ta tung lên mạng. Hiện tại cô ta chỉ có một suy nghĩ, đó là giết Hạ An Nhiên. Nếu không, có thể không làm người. Tuy nhiên, sau khi lời nói của Hàn Doanh rơi xuống, cải mà cô ta nhận được là một cái tát vào mặt của Hàn Dương. Câm miệng, Hàn Doanh bị đánh chết điếng người. Sau vài giây hoàn hồn, theo bản năng mắng Hàn Dương. Anh dám đánh tôi sẽ nói với bố mẹ để họ xử lý anh. Hàn Dương hung hăng nhìn cô chằm chằm, em gây chuyện như vậy chưa đủ sao? Sau khi biết được Hàn Doanh đang ở đâu, Hàn Dương đã từ phòng quan hệ công chúng chạy đến đây. Nhưng không ngờ, khi đứng ngoài của anh đã nghe những lời nói của Hàn Doanh. Cô ta đã gây rắc rối cho chính mình cũng thôi đi, còn muốn lôi Hàn Dương vào. Đây là điểm mấu chốt dẫm đạp lên Hàn Dương. Hàn Dương không khách khí nói với vệ sĩ phía sau, đưa nó trở về. Hàn Doanh, vì tôi muốn xử lý con hồ ly tinh đó, nên anh đánh tôi. Chỉ vào Hàn Dương tức giận nói, loại phụ nữ bán thân như cô ta, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, anh vẫn còn thương nhớ cô ta, anh không chê bẩn, nhưng tôi khinh. Tôi sẽ đi tìm bố cho ông ấy biết ông ấy chuyên tâm bồi dưỡng ra người thừa kế, cái gì mà tài đức vẹn toàn, chi bằng giao cho tôi quản lý. Cách chương.